Yêu anh là em sai sao? Chương 76, 76 thịt và thịt hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt cô khó chịu, mồ hôi ướt đầy trán cô, nhưng anh vẫn hành hạ cô cho được. Cô chịu không nổi liền lấy tay anh ra, nhưng nào được canh nhìn cô hốc mắt sắp khóc, cô bắt đầu thút thít. Anh thấy mình hơi quá nên không trêu cô nữa. Quần lót của cô bị anh vạch ra một bên, nhìn vào hang động nhỏ của cô bên trong hồng hào, từng giọt nước chảy rì rì ra. Anh đưa lưỡi của mình liếm láp hang động của cô. Cô giật mình ngước xuống thấy anh đang úp mặt vào đó. Cô vội lắc đầu, tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Không, được, dừng lại. Không phải em rất thích sao? Ở dưới, bẩn lắm, không bẩn rất ngọt và thơm nữa. Ngọt và thơm sao? Đầu anh có vấn đề sao chứ? Người cô từ sáng đến bây giờ đi làm có tắm đâu mà thơm, chỉ có khi cô đi vệ sinh thì sẽ rửa qua. Cô chỉ tập trung vào suy nghĩ quên mất ở phía dưới bị anh liếm hang động của cô. Thấy cô không phản ứng, anh cắn nhẹ vào nộn thịt cô đau ma la lên. Đau, trong lúc như thế này em còn suy nghĩ đến ai? Không có, anh không trả lời mà tiếp tục làm việc của mình. Anh bắt đầu đưa lưỡi của mình lên hạt lựu của cô, mà xoa theo chiều kim đồng hồ. Anh kích thích hạt lựu khiến nhiệt độ cơ thể cô nóng lên. Cô uốn éo người anh vẫn cứ xoa xoa hạt lựu, cô rên rỉ không thôi. Hai tay cô luồn vào tóc anh, nắm tóc anh đến nỗi muốn giật tóc anh ra. Một lúc sau cô sắp lên cao trào, anh càng nhanh hơn. Cô la lên một tiếng, sau đó cơ thể cô rung cầm cập không thôi. MTH, bắt đầu tuôn trào ra, anh liền nếm thử, mùi vị cũng không tệ, rất ngon, anh rất thích. Anh nếm sạch sẽ chất lỏng đó rồi nhìn cô mệt mỏi nằm lừ ra, đôi gò bồng theo từng nhịp thở nhấp nhô của cô, anh ngậm lấy một bên mút như uống sữa vậy. Cô cũng bắt đầu run rẩy, tay cô chạm vào lưng anh ma vuốt ve, cô ưỡn ngực mình lên anh liền ôm lấy lưng cô ngồi dậy. Anh dừng lại nhìn cô gương mặt lấm tấm mồ hôi, anh vén tóc lên bên tai cô rồi nhìn cô âu yếm nói. Chúng ta bắt đầu nhé, em mệt không muốn, em sướng rồi giờ bỏ anh sao? Em, ngoan chiều anh nhé. Cô cũng ngần ngại rồi gật đầu, thấy cô đồng ý anh liền xoay người cô lại, lưng cô đối diện với anh, tấm lưng trắng nõn của cô anh u mê ma hôn lên đó, hai tay anh cũng luồng lên phía trước bóp nắn gò bồng của cô, hôn xong anh lấy cây gối kê ngay bụng cô để khi cô ngã xuống sẽ không mệt hay khó chịu. Tư thế của cô bây giờ là quỳ gối anh, ngồi dậy cởi nốt chiếc quần lót của anh và cô ra. Con vật to lớn đó đã xê ưng lên và to ra rất khó chịu, cô mệt mỏi đầu cô chật vật xuống nệm, phía sau anh từ từ đưa con vật đó vào trong cô, vô bất ngờ cô rên lên sau đó la nhăn mặt. Đau, nhẹ, thả lỏng ra sẽ không đau. Mới vào chưa vô một nửa mà cô lại khít như lần đầu vậy, dù làm đã hai lần nhưng vẫn khít khiến anh bấn loạn lên, cô đúng là báu vật của anh. Cô thả lỏng người ra, anh từ từ đi vào rồi đi ra, cô nỉ non với cơn dục vọng này, anh bắt đầu cũng thở dốc ra, chất lỏng trong cô cũng ra nhiều, nên trơn trượt dễ dàng ra vào hơn. Anh ra vào từ chậm rồi nhanh dần, mỗi cú thúc cứ làm cô lên tận điểm ma rên gì, mỗi lần thúc anh đều chạm qua điểm gờ của cô, nhịp điệu cũng bắt đầu nhanh hơn sâu tận tử cung của cô chịu không nổi với sức lực của anh ma vang lên. Phong, dừng lại, không phải em thích sao? Hộp, ha, không, sâu quá, rồi, sao không sâu ạ? Anh lái từ của cô, không phải, ngô, sâu quá, nhẹ, nhẹ thì làm sao mà thích chứ? Ha, tên, xấu xa, dừng lại, em, sắp ra, chờ anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh chóng ra vào nhanh hơn khiến cô rên rỉ không ngừng, đến lúc cao trào cả hai cùng la lên, tất cả mọi thứ trong anh và cô đều được xuất ra bên trong cô, chất dịch nhầy cũng theo đó ma tràng ra ngoài. Cô mệt mỏi mà ngã nằm xuống, anh ôm cô nằm xuống nệm, con vật to lớn vẫn còn nằm trong hang động của cô thở hì hục không thôi. Anh hôn lên gáy cô rồi hít hương thơm trên người cô, anh bắt đầu lam hiệp thứ hai, chân cô bị anh gác qua chân của anh để dễ dàng luân động hơn. Cô chưa kịp thở xong bị anh thêm lần nữa, cô vừa hít thở vừa nói giọng đức khúc. Dừng, lại, em mệt, anh, thêm một hiệp nữa được không? Anh vẫn chưa xuống. Vậy một hiệp thôi, đó, anh biết rồi. Anh luân động phía dưới, thịt chạm thịt đều kêu vang lên phành phạch đều làm cô phải gượng đỏ mặt lên. Ở dưới thì luân động phía trên thì cũng không yên, gò bồng cũng bị anh xoa nắng rồi, tay anh dai dai nụ hoa của cô, nói chung anh làm đủ kiểu, ngực cô bây giờ không biết thanh ra bộ dạng gì. Cách chương.